Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, quá mẹ nó tàn nhẫn. Làm lên mua bán tới đơn giản lục thân không nhận. Bây giờ đến này bàn điều kiện khâu, càng là ở thời điểm này, thì càng muốn giữ vững bình tĩnh cùng ổn trọng, nhất định phải mặt mỉm cười, mây trôi nước chảy. Ổn thật giống như một đầu vừa giao phối xong lão cẩu. Ngươi định làm như thế nào? Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc liếc nhau một cái, sau đó mở miệng hỏi Tiêu Soái. Tiêu Soái hai tay sau lưng, tiếp tục góc 45 độ nhìn lên trời. Cụ thể các ngươi có khả năng cùng phụ tá của ta kiêm người đại diện Lý Tử Hân tiểu thư đàm. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Triệu Anh Quyền đỏ mắt điểm số cộng 77. Hai người nhìn đứng ở nơi đó đang đắc ý Lý Tử Hân. Đỏ mắt không muốn không muốn, như thế lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại nhiều vàng cô nương. Cho hắn làm phụ tá không cần tiền không nói còn đảo đáp. Đào đáp còn chưa tính còn như thế giúp hắn nắm chắc chỗ. Thật chẳng lẽ chính là nhan trị tức chân lý sao? Cái kia, Lý tiểu thư, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền đều run run. Cái này, làm sao bây giờ tốt? Kỳ thật cũng làm rất dễ. Lý Tử Hân khóe miệng hơi hơi hướng lên dương lên. Nói ra, cái này phương pháp phối chế theo linh cảm. Đến chọn tài liệu. Lại đến điều chế, đều là thối thần côn một người tại kỹ thuật. Như vậy theo lý thuyết cái này phương pháp phối chế độc quyền dĩ nhiên hẳn là 100%. Thuộc về thối thần côn, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, há miệng liền là 100%. Nhà đầu này đủ hung ác, mặc dù mở miệng một tiếng thối thần côn, này lập trường còn thật rất kiên định. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Soái cảm thấy Lý Tử Hân nói lời xác thực vô cùng có đạo lý. Cái gì gọi là bàn điều kiện? Bàn điều kiện liền là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đúng không? 100% a. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Tử Hân kiểu nói này, Lý Kiến Quốc sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Lý cô nương, chuyện này, này cũng quá là nhiều a. Triệu Anh Quyền cũng là vẻ mặt đau khổ nói ra. Đúng vậy a, này sẽ có hay không có một chút nhiều lắm. Lý Tử Hân mỉm cười. Nói ra, các người cảm giác quá nhiều rồi. Người ta khẳng định cảm giác quá nhiều a. Tiêu Soái ở một bên trong lòng âm thầm nghĩ đến 100% khái niệm gì. Cái kia chính là nói cái này chàng tử quyền sinh sát trong tay ta. Đạo lý kia ta đều hiểu. Người ta làm ăn có thể không hiểu sao? Lý Kiến Quốc đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Soái, nói ra, kỳ thật, thật là có điểm nhiều. Triệu Anh Quyền cũng nói theo, này không phải liền là mang ý nghĩa xưởng chúng ta con sống hay chết đều tại Tiêu đại sư tay của một người bên trong nắm giữ lấy sao? Các ngươi nói không sai. Lý Tử Hân, một tiếng, nàng tiếp tục nói. Nếu như các người cảm giác quá nhiều, như vậy ta có một cái biện pháp. Lý Kiến Quốc hỏi, biện pháp gì? Lý Tử Hân nói ra, biện pháp rất đơn giản. Các người tới lấy lại cái này phương pháp phối chế cổ quyền. Mua, Triệu Anh Quyền nói ra, chúng ta bây giờ liền cơ bản sản xuất đều nhanh muốn duy trì không nổi nữa. Nào có tiền đến mua? Không có tiền có thể dùng cổ phần đổi cổ phần. Lý Tử Hân nói ra. Cổ phần đổi cổ phần. Lý Kiến Quốc nhìn một chút Triệu Anh Quyền. Người sau nhẹ gật đầu. Thế là hắn mở miệng nói ra. Cũng chỉ có biện pháp này. Người nói một chút muốn làm sao đổi a? Lý Tử Hân nói ra. 1.5. Các người dùng 20% nhà máy cổ quyền đổi lấy 30% phương pháp phối chế. Cổ quyền, tốt, Triệu Anh Quyền gật đầu nói. 20% đổi 30%, chúng ta đồng ý, vậy chuyện này hiện tại liền giải quyết. Lý Tử Hân nói xong, quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, Thối Thần Côn, ta nói xong, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bổ sung, ta bổ sung cái gì a? Ngươi liền đổi cỗ tỷ lệ đều nghĩ kỹ, không biết còn tưởng rằng ngươi là mưu đồ đã lâu đây này. Lại nói đại tỷ ngươi chân thật định ngươi tại nước Mỹ học chính là y học mà không phải tài chính, công thương quản lý loại hình. Quả nhiên cái kia, nữ nhân này nếu là hung ác lên, liền nàng ông chủ đều sợ. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phía Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền nhìn sang. Quả nhiên đã nhìn thấy Lý Kiến Quốc trên ót mang một cái sợ sệt biểu lộ, cô nương này thật đáng sợ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Không có cách, đây là số mệnh a, ai bảo ta tốt số, gặp được hệ thống đâu. Hệ thống, mệnh người tốt nhiều như vậy, ngươi tính là cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi đủ soái. Tiêu Soái, khụ khụ, cảm ơn. Tiêu Soái lại suy nghĩ một chút, về sau mở miệng nói ra, còn có một việc, chính là chỗ này một bên cổ phần, không thể bao hàm ta thù lao cái kia 10% cổ phần. Cái này ban đầu đã nói qua. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót ba một thoáng lại nhảy ra một cái tức giận nhỏ biểu lộ. Quơ rắm tay nhỏ cái này Thối Thần Côn, đến cùng là có nhiều tham tài. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nhảm, ai cùng tiền không qua được. Cổ phần vấn đề liền xác định như vậy, chúng ta tiếp xuống nói một chút liên quan tới sản xuất cùng tiêu thụ sự tình đi. Lúc này, Lý Tử Hân lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên đã thành một cái thương vụ hội nghị người chủ trì. Đương nhiên, nếu như có thể mặc vào một thân OL trang, kia liền càng hoàn mỹ. Tiêu Soái đều không thể không cảm thán không hổ là đại gia xuất thân người. Quá mẹ nó tàn nhẫn, làm lên mua bán tới đơn giản lục thân không nhận. Này 40 mét đại đao vòng, một chiêu khấu trừ một chiêu. Vừa nhắc tới sản xuất cùng tiêu thụ, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người lông mày lại nhíu lại. Nhìn xem hai người này một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tiêu Soái hỏi, thế nào? Lý Kiến Quốc nói với Tiêu Soái, phương pháp phối chế vấn đề là giải quyết, thế nhưng là tiếp xuống sản xuất cùng tiêu thụ đồng dạng là chế ước chúng ta đầu to. Không sai, Triệu Anh Quyền đi theo mở miệng nói ra, ta nói thẳng đi, hiện tại trong xưởng đã không có nhiều ít tiền mặt chảy có thể dùng. Đừng nói mở rộng, liền xem như duy trì sản xuất đều vô cùng miễn cưỡng. Vấn đề tiền có thể giải quyết, Lý Tử Hân mở miệng nói ra, ta phía trước nói qua nếu như cần ta có khả năng đầu tư 200 vạn tiến đến. Thật, nghe Lý Tử Hân, Lý Kiến Quốc liền hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật, Lý Tử Hân nói ra, bất quá ta phía trước cũng đã nói, ta muốn 30% cổ quyền. T, nghe được Lý Tử Hân kiểu nói này, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này vừa đến vừa đi, hai người bọn họ cộng lại cũng chỉ còn lại có 40% cổ phần. Các ngươi nếu là cảm thấy ta muốn quá nhiều, ta có khả năng xem ở Thối Thần Côn trên mặt mũi làm một chút nhượng bộ. Lý Tử Hân nhìn xem hai người bọn họ nói ra, tỉ như ta đầu tư 300 vạn. Muốn 25% cổ quyền. Kiến Quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Anh Quyền quay đầu nhìn xem Lý Kiến Quốc hỏi. Lý Kiến Quốc do dự một chút nói ra, Triệu Thúc, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Triệu Anh Quyền thở dài, nói ra, xác thực không có lựa chọn. Hoặc là làm, hoặc là chết. Đã không có con đường thứ ba có khả năng đi. Được, ăn. Hai người ủ rũ cúi đầu, Triệu Anh Quyền tinh khí thần cũng không có, nói với Lý Tử Hân, chúng ta đáp ứng ngươi, 300 vạn, 25% cổ quyền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhường ra điểm cổ quyền tới các ngươi đau lòng thành cái dạng này. Người ta 400 vạn thu mua các ngươi nhà máy liền đất trống thời điểm. Cũng không thấy ngươi đau thành như thế à. Bây giờ cổ quyền phân phối xong, tài chính cũng đúng chỗ. Như vậy tiếp xuống đã đến thảo luận sản xuất cùng tiêu thụ khâu. Sản xuất khâu không có cái gì có thể thảo luận. Lý Kiến Quốc như cũ nắm không lấy sản xuất, mà tiêu thụ phương diện thì giao cho Triệu Anh Quyền. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân ba người đi hoàn thành. Ở trong đó Triệu Anh Quyền chủ yếu lợi dụng hắn lành nghề nghiệp bên trong giao thiệp đi khai thác con đường thương, mà Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân thì phụ trách sản phẩm tuyên truyền cùng bán lẻ. Dù sao hiện tại là sinh tử tồn vong chi thu, Tiêu Soái vẫn cảm thấy phương diện này sự tình chính mình tới xử lý đáng tin một chút. Chờ nắm tất cả những thứ này đều đã định xong về sau. Thời gian đã đến buổi chiều, Tiêu Soái nhìn đồng hồ nói ra, không còn sớm, như là đã xác định, vậy chúng ta liền phân công hành động đi. Lý Kiến Quốc nói ra, không cùng lúc ăn một bữa cơm chúc mừng một chút không? Lúc nói lời này, Lý Kiến Quốc hồng quang đầy mặt, mặc dù nhường độ đi ra không ít cổ quyền, nhưng là có thể nhường nhà máy giành lấy cuộc sống mới. Hắn không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, cũng là hưng phấn nhất một người. Tiêu Soái lắc đầu, vừa cười vừa nói, chờ nhà máy thật khởi tử hồi sinh lại chúc mừng đi. Đúng đúng đúng đúng, Lý Kiến Quốc liên tục gật đầu, hiện tại vẫn là trước cạn chính sự. Hôm nay này mấy giỏ cà chua tranh thủ thời gian đều sản xuất ra. Tiêu Soái tiếp tục nói, ta mang đi một nửa, trước tiên ở ta xung quanh mở rộng một thoáng nhìn một chút hiệu quả. Triệu Anh Quyền nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta cái này đi nắm cái kia mấy giỏ toàn bộ đều sản xuất ra. Nắm mọi chuyện cần thiết đều dày vò xong, trở lại trong tiệm thời điểm trời đã tối, chờ nắm chuyển trở về đồ uống buông xuống về sau. Lý Tử Hân xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, ai nha, mệt chết ta, cho tới bây giờ chưa từng làm nhiều như vậy sống đây. Cả ngày hôm nay là thật mệt mỏi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, biết thay nhà ngươi ông chủ tranh thủ lợi ích, đừng nói những thứ vô dụng kia. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra, nhân viên thay ông chủ cùng công ty kiếm đến trọng đại lợi ích. Làm ông chủ chính là không phải muốn cho phần thưởng nhất định a. Có đạo lý, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Lý Tử Hân hỏi, vậy ngươi chuẩn bị cho ta dạng gì ban thưởng? Cái này sao? Tiêu Soái nâng quai hàm suy nghĩ một thoáng, sau đó nói, loại tình huống này hẳn là thêm tiền lương cùng thêm tiền thưởng a. Lý Tử Hân nói ra, bình thường công ty là cứ như vậy không sai, thế nhưng là tiền lương của ngươi là ta phát, ngươi lại cho ta trở lại tới này tính cái gì sự tình a? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân, mang theo nghi ngờ nói ra, vấn đề chính là ta cho tới bây giờ không có ý định cho ngươi trở lại đi a. Này là được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân nhẹ gật đầu. Nàng vừa hạ nói đi xuống cái gì kia mà, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trừng tròng mắt nhìn xem Tiêu Soái nói ra, thối thần côn ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có ý định cho ta phần thưởng. U, tức giận hắc, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ta có thể cho ngươi ban thưởng gì a? Ngươi xuất thân hào phú, muốn tiền có tiền, muốn dáng người có dáng người. Thanh xuân tịnh lệ ngàn dặm mới tìm được một, hoàn mỹ vô khuyết có thể xưng hoa bên trong chi khôi. Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, tự ngươi nói một chút giống ngươi như thế nữ nhân hoàn mỹ. Ngoại trừ một cái hảo lão công bên ngoài, ngươi còn có thể cần gì? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót liền nhảy ra một cái tiểu nhân tới ngửa đầu tự hỏi. Hắn nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tiêu Soái, ngoặc kép, quyển sách này có độc,